Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639. Thần phạt. Ma Nguyệt Thành, tước sĩ đại đạo trung ương. Mục sư Lao Kê đang theo chủ giáo ơ đứng ở trên đài cao. Nhìn hắn đối với bốn phía tụ lại đám người lớn tiếng kêu gọi. Từ bỏ thế giới trò chơi. Một lần nữa tín ngưỡng chân thần, là thế giới này mang đến mới khả năng chuyển biến tốt. Chỉ là nhìn những người chung quanh kia lạnh lùng ánh mắt, Lao Kê mục sư rất là chính mình vị giáo chủ này tiên sinh cảm thấy bi ai. Từng có lúc, bất luận cái gì một vị chủ giáo xuất hiện tại mọi người trước mặt, đều sẽ đưa tới vô số người hoan hô, mặt lộ vẻ kích động chờ đợi cùng mình tiếp xúc. Dù cho chỉ là xa xa nhẹ khẽ gật đầu ra hiệu, cũng có thể làm cho bất luận cái gì quý tộc kích động vạn phần. Thế nhưng hiện tại, coi như là chủ giáo tiên sinh như vậy lớn tiếng gọi hàng, có thể hưởng ứng hắn cũng không có mấy người. Thậm chí hắn còn nhìn thấy có mấy đứa trẻ chính từ trên mặt đất nhặt lên hòn đá nhỏ, nếu như không phải cha mẹ gắt gao nắm, e sợ cũng đã bay đến chủ giáo tiên sinh trên người rồi. Đây là cỡ nào bi ai? Nguyên bản nên cao cao tại thượng đại nhân vật, giờ khắc này lại giống như thằng hề bình thường mặc người vây xem. Đúng, không có sai, ở mục sư Lao Kê trong lòng, chủ giáo tiên sinh thật chính là một cái thằng hề. Lấy chính mình vụng về diễn kỹ, người biểu diễn làm người hoàn toàn không có hứng thú hài kịch. Thế giới trò chơi đến tột cùng là người nào kiến tạo ra được? Kỳ thực, ở trên thế giới này, căn bản cũng không có bao nhiêu người ở chỗ. Ở đối mặt ác ma hùng hổ dọa người tình huống, bất luận cái gì chỉ cần có thể cho người của thế giới này mang đến hy vọng đồ vật, đều phải nhận được bọn họ ủng hộ. Thế giới trò chơi đúng là như thế. Hơn nữa cực kỳ thấy hiệu quả. Ở sau khi xuất thế trong thời gian ngắn ngủi, liền để ác ma bước chân dừng lại. Có thể nói là công đức vô lượng cũng không quá đáng. Thế nhưng hiện tại mỗi cái thần điện thần chức giả nhóm nhưng phải nghịch thủy triều đến ngăn cản. Này không phải thằng hề lại là cái gì? Lao Kê là ít tiến vào thế giới trò chơi thần chức giả. Hắn thậm chí ở thế giới trò chơi bên trong vẫn tính là một cái rất có danh tiếng mục sư. Một tay trị liệu pháp thuật không biết cứu vớt bao nhiêu người. Coi như là hiện tại, đại đa số thần chức giả đều đang phản đối thế giới trò chơi thời điểm, hắn kỳ thực cũng vẫn ở lén lén lút lút tiến hành trò chơi. Ngược lại tiến vào thế giới trò chơi chỉ cần ngắn gọn cầu xin, sau đó liền cùng ngủ say bình thường, căn bản cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Nói rằng cầu xin, Lao Kê suy đoán khả năng này chính là thần chức giả nhóm phản đối căn nguyên một trong. Nói như vậy, cầu xin bình thường mục tiêu đối tượng đều là các vị chân thần. Ngoài ra đối tượng đều là tà ma, ngụy thần, là bị hết thảy thần chức giả liên hợp công kích tồn tại. Ngay ở Lao Kê còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, bầu trời không biết lúc nào tối lại, mây đen che địa, thổi bay một chút gió mát. Lao Kê nhìn một chút bầu trời, thu nạp một hồi y phục của chính mình. Hắn đối với còn đang la hét nhân vật chính ơ nói rằng: Giáo chủ đại nhân, xem sắc trời tựa hồ sắp mưa rồi, có phải là nên về rồi? Ơ chủ giáo nhíu nhíu mày, nhìn sắc trời một chút xác thực đã không tốt lắm. Thế là hắn chuẩn bị hô lên câu nói sau cùng, liền và Lao Kê mục sư đồng thời trở về. Thế nhưng ngay ở hắn sắp há mồm trong chớp mắt ấy gian, sắc trời bỗng nhiên trở nên sáng ngời, chỉ là sau đó chính là một tiếng nổ vang, chấn đám người trong lòng thẳng run. Cũng chính là trong nháy mắt này, mây đen tiêu tan, thiên địa lần nữa khôi phục hào quang. Hầu như không quá mấy giây, rít lên một tiếng đột nhiên xuất hiện. Ơ chủ giáo bị đánh chết kéo. Gọi hàng chính là mục sư Lao Kê. Hắn trơ mắt nhìn thấy một chùm điện quang theo trời mà rơi, thẳng tắp bổ vào chủ giáo tiên sinh trên người. hắn nắm giữ kia ở Lao Kê trong mắt không gì địch nổi sức mạnh. Dĩ nhiên liền một tia điện đều không chống đỡ được, trực tiếp bị đánh thành cho bụi, rải rác đâu đâu cũng có. Một tên thần chức giả, vẫn là một tên cực kỳ mạnh mẽ thần chức giả, đột nhiên bị một tia chớp chém thành cho bụi. Điều này làm cho rất nhiều người đều kinh ngạc không gì sánh được. Vẫn đều đang đợi tin tức cái khác thần chức giả nhóm, cũng cấp tốc chạy tới. Ở kiểm tra tình huống hiện trường cùng hỏi dò mục sư Lao Kê sau, bọn họ thần sắc nghiêm túc, nội tâm hoảng loạn, không biết nên làm gì đi đối mặt cục diện bây giờ. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra, đánh chết ơ chủ giáo là thần phạt, là chỉ có chân thần mới có thể triển khai. Đối với những kia dám to gan khinh nhờn chân thần tồn tại mà tiến hành trừng phạt. Nói cách khác, ơ chủ giáo là ở độc thần chi lúc bị chân thần triển khai thần phạt giết chết. Điều này làm cho tới chỗ này thần chức giả nhóm lại là hài lòng lại là khổ sở. Hài lòng là bởi vì rốt cục có chân thần hiển lộ sức mạnh ở trên thế giới này. Như vậy dám to gan lấy thế giới trò chơi hấp dẫn người khác tín ngưỡng tên kia, cũng thế tất yếu ở thần phạt bên dưới ngã xuống. Mà khổ sở lại là bởi vì thế giới này bản thân thần chức giả đã cực kỳ ít ỏi, càng khỏi nói vẫn là chủ giáo cấp bậc tồn tại, càng là ít đến mức đáng thương. Hiện tại lại chết rồi một cái, cũng là một cái khiến lòng người đau tổn thất. Đương nhiên người này dám to gan làm tức giận chân thần, bị hạ xuống thần phạt giết chết, này xác thực là chết không hết tội. Người ở chỗ này đều nghiêm ngặt lo liệu này một lập trường. Chỉ là ở trong lòng bọn họ cũng sẽ nói thầm, có phải là nên để bọn họ bên trong lại sinh ra một ít mạnh mẽ thần chức giả đây? Đặc biệt là không ít vẫn cần cù chăm chỉ cấp thấp thần chức giả. Phải chăng cũng nên được một ít thần ân, đến thu được đẳng cấp bên trên tăng lên đây? Chính là không biết là vị nào chân thần bệ hạ, nếu như là bên mình lời nói, vậy thì quá tốt rồi. Lúc này, rất nhiều thần chức giả đều đem ánh mắt nhìn về phía Lao Kê. Một vị này tiểu mục sư nhưng là vẫn luôn đi theo ở bên người. Từ trên người hắn, có lẽ có thể biết đến tột cùng là vị nào bệ hạ triển khai thần phạt. Cái này, Lao Kê không biết nên nói cái gì. Hắn có thể bảo đảm, ơ chủ giáo tuyệt đối không có nói chút chuyện không nên nói. Trong miệng hắn chỉ đối với một cái tồn đang nói ra nói xấu cùng phẫn nộ lời nói. Chờ chút, Lao Kê đột nhiên phát hiện một cái sự thực cực kỳ đáng sợ, để hắn thậm chí cũng không biết có nên hay không đem chuyện nào nói ra. Ơ chủ giáo vẫn luôn đối với kia sáng tạo thế giới trò chơi tồn tại lo liệu căm ghét thái độ, ở hướng về những người khác la hét thế giới trò chơi là dụ dỗ người sa đọa ma vật lúc, tự nhiên đối với sáng tạo kia thế giới trò chơi tồn tại không có bất luận cái gì hào cảm. Nói một chút ô nhiễm người lỗ tai lời nói, lẽ nào, chẳng lẽ... Lao Kê sắc mặt đột nhiên hơi trắng bệch, hắn nghĩ tới rồi những này thần chức giả nhóm chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không dám nghĩ một sự thật, đó chính là sáng tạo thế giới trò chơi tồn tại đúng là tà ma, đúng là ngụy thần sao? Nếu như là một tên chân chính chân thần, như vậy lại sẽ là kết quả như thế nào? Hắn nhìn chu vi tha thiết nhìn hắn, chờ đợi theo trong miệng hắn biết được chân thần kia tục danh biểu tình. Không kìm lòng được dùng mình một cái, kia đại diện cho nơi này hầu như hết thảy thần chức giả đều phạm vào nhất không nên xuất hiện tội nói xấu chân thần. Thế nhưng, hắn lại không dám không đi nói, bằng không lấy lời nói dối lừa dối người nơi này, rất có thể cũng sẽ dẫn đến hắn bị vị kia chân thần bệ hạ triển khai thần phạt muốn cái mạng nhỏ của chính mình. Nếu việc không liên quan tới mình, Lao Kê mục sư tự nhiên có quyết định. Hắn mở miệng, chậm rãi nói rằng, chân thần chính là sáng tạo thế giới trò chơi một vị kia. Lời nói của hắn tiếng rất chậm, cắn chữ cũng là phi thường rõ ràng. thế nhưng những người chung quanh lại đều thật giống chưa từng nghe rõ ràng bình thường. Mãi đến tận hắn lần thứ hai lặp lại mấy lần sau, mới có một tên thần chức giả cạch một tiếng ngã trên mặt đất. Xanh mặt không nhìn thấy một điểm nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.